Vũ Thần Chúa Tể, chương 4910, Hắc Ám Nguyên Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đây chính là Ma Chi Bổn Nguyên Trường Hà. Tần Trần tiến vào Ma Chi Bổn Nguyên Trường Hà. Một cổ đáng sợ ma áp lực trong nháy mắt chấn áp tại Tần Trần trên thân. Này một cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, một cái chớp mắt Tần Trần bốn phía hư không trực tiếp ngưng kết, phảng phất bước vào đến một mảnh hư không đầm lầy, trong cơ thể chí tôn bản nguyên cũng theo đó ngưng kết. Đại tế tự mỉm cười nhìn Tần Trần. Tần Trần công tử, không có sao chứ? Tần Trần mỉm cười, tự nhiên không có việc gì. Hắn lặng yên vận chuyển trong cơ thể ma hồn nguyên khí, vù vù một tiếng, trong khoảnh khắc những thứ kia chấn áp tại Tần Trần trên thân ma tộc uy áp tiêu tán vô tung. Nhưng mà còn có một cổ không rõ ràng lực lượng chấn áp tại Tần Trần trên thân, chính là Hắc Ám chi lực. Quả nhiên, Tần Trần cảm nhận bốn phía tại đây Ma Chi Bổn Nguyên Trường Hà trong, trừ cao cấp nhất ma tộc chi lực ở ngoài, còn có một cổ không rõ ràng Hắc Ám chi lực quấy nhiễu trong cơ thể hắn bản nguyên. Chỉ là, này một cổ lực lượng bị Tần Trần trong cơ thể Hắc Ám Vương huyết trong nháy mắt thôn phệ hầu như không còn. Tại Hắc Ám Vương huyết phía dưới, bất kỳ cái gì Hắc Ám chi lực đều ảnh hưởng không được Tần Trần trong cơ thể lực lượng. Đại tế tự mỉm cười nhìn Tần Trần. Tần Trần công tử thật không có sự tình. Tần Trần nghi ngờ nói. Đại tế tự, chẳng lẽ ta cần phải có sự tình sao? Đại tế tự xấu hổ cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải, vậy đi thôi. Hai người tiếp tục hướng phía trước. Bốn phía, Hắc Ám chi lực khí tức càng ngày càng nồng đậm. Tần Trần khẽ nhíu mày, không khỏi dừng bước lại. Đại tế tự xoay người nghi ngờ nói. Tần Trần công tử, làm sao? Tần Trần mắt nhìn bốn phía, nói. Ở đây thế nào sẽ có từng tia Hắc Ám chi lực? Tần Trần trên thân hiện ra tới từng tia kiếm khí, đem bóng tối bốn phía lực liên tục yên diệt. Đại tế tự thở dài một hơi. Tần Trần công tử, người cũng đã biết ta chính đạo quân sở dĩ sẽ chọn nơi đây xem như tổng bộ, là bởi vì lúc đấy luyện tâm la công chúa vì cách trở Hắc Ám nhất tộc xâm lấn, trực tiếp hóa đạo ở chỗ này. Mà luyện tâm la công chúa tuy là ngăn cản Hắc Ám nhất tộc công kích, nhưng mà không có mấy năm trôi qua, Hắc Ám nhất tộc lực lượng cũng chậm rãi theo vũ trụ hải luôn luôn lan ra đến vô sinh ma vực trong, đưa tới ta vô sinh ma vực trong, cũng tràn đầy Hắc Ám chi lực. Nói đến đây, đại tế tự khổ sở không thôi. Tần Trần bừng tỉnh, thì ra là thế, ta còn tưởng rằng. Tần Trần mắt nhìn đại tế tự, ánh mắt trong có áy náy. Đại tế tự mỉm cười. Tần Trần công tử ta hiểu, nhưng trong lòng thì vui sướng. Nghĩ không ra này Tần Trần đến hiện tại mới cảm nhận đến Hắc Ám chi lực tồn tại, nhìn lại đối với Hắc Ám chi lực cũng không mẫn cảm, nghĩ đến cũng đúng, lấy người này bằng chừng ấy tuổi, nói không chừng liền Hắc Ám nhất tộc thấy đều chưa thấy qua. Tuy là liền có đáng sợ như vậy tu vi, nhưng hẳn là nhận được thông thiên kiếm các kiếm tổ quán đỉnh truyền thụ, không có trải qua sóng gió, cũng bất quá là đồ có tu vi thôi. Tần Trần mắt nhìn vô sinh ma vực chỗ sâu, nghi ngờ nói. Từ chẳng lẽ tại lúc này tràn ngập Hắc Ám chi lực địa phương sao? Đại tế tự gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần công tử, luyện tâm la công chúa sở dĩ đem Tư cô nương thu làm truyền nhân, đem mang đến nơi đây, chính là vì để cho Tư cô nương kế thừa chính mình y bát trấn áp Hắc Ám nhất tộc. Sở dĩ hôm nay Tư chỗ kia tại lúc này vô sinh ma vực Ma Chi Bổn Nguyên Trường Hà chỗ sâu Hắc Ám nơi cội nguồn, nơi đó là Hắc Ám chi lực nồng nặc nhất địa phương, nếu như Tần Trần công tử kiên trì không được vậy. Đại tế tự trên mặt lộ ra một chút do dự cùng vẻ lo lắng. Tần Trần khẽ cắn môi, nói. Đại tế tự yên tâm, ta còn gánh nổi. Vậy thì tốt, xin thỉnh Tần Trần công tử đi theo ta, nếu như không kiên trì nổi, xin thỉnh mau chóng báo cho. Tần Trần gật đầu, nói. Đi thôi, Hắc Ám nơi cội nguồn, ở vào vô sinh ma vực chính giữa. Đi tới Ma Chi Khởi Nguyên Trường Hà chỗ sâu, một cổ băng lãnh tê bốt Hắc Ám khí tức đập vào mặt. Phía trước từng đạo Hắc Ám khí tức chất đống triệt để cùng một chỗ, hóa thành nhất đạo đáng sợ Hắc Ám vòng xoáy, trong vòng xoáy tâm, chỉ hướng lấy một cái đen kịt vô quang, sâu không thấy thâm nguyên. Cảm nhận phóng thích không bị phong bế vực sâu trong, nồng nặc đến kinh người Hắc Ám chi lực như gió lốc một dạng cuốn lên cuồn cuộn, kèm theo nhiều tiếng một dạng ma gào, một dạng quỷ khóc đáng sợ thanh âm. Ở đây, chính là Hắc Ám nguyên tuyền cửa vào. Đại tế tự dừng bước, mặt tức giận, phơi bày chính đạo quân người đối với Hắc Ám nhất tộc oán giận. Dù sao, là Hắc Ám Nguyên Tuyền đưa tới vô sinh ma vực hiện trạng cùng luyện tâm la công chúa ngã xuống. Chỉ là nàng nghiêm nghị bề ngoài xuống, nội tâm cũng đã nhanh đổi hơn 10 loại niệm tưởng. Đem Tần Trần dẫn tới một đường, nàng cũng không có hướng Tần Trần hỏi ý cái gì, không phải nàng không muốn thăm dò Tần Trần, mà là sợ bản thân lộ ra sơ hở gì, để cho Tần Trần sinh lòng cảnh giác không tiếp tục áp sát Hắc Ám Nguyên Tuyền. Hiển nhiên, nàng nghĩ quá nhiều. Đây chính là viễn cổ Hắc Ám nhất tộc xâm lấn chỗ kia ấy ư, quả nhiên đáng sợ. Tần Trần mắt thấy không biết đi thông nơi nào thâm nguyên, phát ra làm như tự nói than nhẹ. Đó là tự nhiên, đại tế tự nói, bằng không, lại sao phối để cho luyện tâm la công chúa hóa đạo trấn áp. Nàng đã đem Tần Trần mang đến nơi này, phía trước ngắn ngủi hơn vạn trượng khoảng cách chính là Hắc Ám Nguyên Tuyền mở rộng ra cửa vào. Nhưng, đại tế tự tiếng lòng cũng không thả lòng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Tần Trần kiên trì không đến ở đây, không nghĩ tới chẳng những đi tới nơi này, còn có một tia hoàn chuyển lực. Thấy rõ, người này so chính mình tưởng tượng còn muốn đáng sợ toàn bộ. Đại tế tự không biết là Tần Trần trong cơ thể có Hắc Ám Vương huyết, tại đây tràn ngập Hắc Ám chi lực địa vực, ngược lại tương đương với Tần Trần sân nhà, Hắc Ám chi lực càng nồng nặc Tần Trần lại càng cường đại. Tương phản, bình thường cường giả đối mặt Hắc Ám chi lực chỉ có thể toàn lực chống lại, bởi vì một khi bị phong kín tại Hắc Ám Nguyên Tuyền, đối mặt bất tử bất diệt có thể liên tục quán thâu tới đáng sợ Hắc Ám chi lực, cho dù có thông thiên khả năng, cũng chắc chắn phải chết. Coi như là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ, chỉ cần đi vào này Hắc Ám Nguyên Tuyền trong, cũng sẽ bị y như dây dưa đến chết. Điểm này, lấy Tần Trần thực lực coi như là lại ngu ngốc cũng sẽ không đoán không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số loại ý niệm tại đại tế tự trong đầu thần tốc thoảng qua, sau cùng bị nàng trong nháy mắt yên diệt, chỉ có trong con ngươi lóe lên mà qua một ngoan tuyệt sắc bén. Tần Trần công tử, đại tế tự mặt hiện do dự, hướng Tần Trần nói. Từ từ cô nương, tại lúc này Hắc Ám Nguyên Tuyền trong, trấn áp Hắc Ám Nguyên Tuyền, Hắc Ám Nguyên Tuyền trong Hắc Ám chi lực vô cùng nồng nặc, cũng chỉ có từ từ cô nương có luyện tâm la công chúa che chở mới có thể bên trong sinh tồn, mà chúng ta nếu như tùy tiện đi vào chắc chắn phải chết, mặc dù là lão thân cũng giống vậy, sở dĩ. Đại tế tự ý là chúng ta không cách nào đi vào này Hắc Ám Nguyên Tuyền trong tìm từ từ. Chỉ có từ từ mới có thể bên trong sinh tồn. Tần Trần ánh mắt thủy chung nhìn thẳng Hắc Ám Nguyên Tuyền cửa vào, sắc mặt khó coi. Bởi vì, sau khi đi tới nơi này, hắn chỉ cảm thấy đã được nồng nặc Hắc Ám chi lực, nhưng hỗn độn thế giới trong thập vĩ huyễn hồ lực nhưng không có cái gì ba động. Từ từ, nhất định không phải ở chỗ này, cách trương.